Bất diệt bá thể quyết, chương 1748, 9.000 bậc. Góc truyện audio.com, nguyên bản Viên Lai còn muốn mắng Viên Do Viên. Hiện tại hắn những huynh đệ tỉ muội này từng cái đều đứng ra đối với Viên Do Viên lộ ra lấy lòng. Mà lại còn trái lại mắng hắn. Cái này khiến Viên Lai tức hổn hển. Chỉ vào những này trước đó còn đối với hắn lấy lòng nịnh nọt huynh đệ tỉ muội. Mắng nói, các ngươi đám người kia, ngay từ đầu còn đối với ta xung xoe, hiện tại thấy ta thua, từng cái đều phản bội đúng không? Các ngươi hành vi thật là khiến người buồn nôn. Viên Lập lạnh lùng nhìn Viên Lai một chút, lời nói lạnh nhạt nói. Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng là ngươi bức bách chúng ta. Chúng ta khi nào đối với ngươi hiến qua ân cần, đừng có tùy tiện nói xấu người khác. Viên Lai khí đến ngón tay đều phát run, chỉ vào Viên Lập, nửa ngày liền một câu đều không nói ra. Tam đệ, tốt, được rồi, cho đại ca một bộ mặt đi. Dù sao hắn là huynh trưởng của chúng ta làm sao cũng hẳn là nhiều tôn trọng một cái hắn đúng không? Viên Do Viên vội vàng mở miệng khuyên nói, nhị ca nói rất đúng, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi đại ca so đo. Viên Lập gật gật đầu, rất là tán đồng nói, nhưng cái này đối với Viên Lai đến nói, ngược lại càng thêm vũ nhục. Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu hai người nhìn nhau, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ Viên Do Viên tiếp nhận Viên Lập mục đích. Không thể không trong lòng khen Viên Do Viên cách làm. Viên Tổng Hội trưởng, ngươi cái này nhị tử cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Trong mắt của ta, ngược lại còn ưu tú cực kỳ. Mấy cái liền sẽ Viên Lai phía sau người ủng hộ đều cho phản chiến đến chỗ của hắn. Nữ đế Giao Cẩn đôi mắt đẹp nhìn về phía Viên Do Viên đám người bên kia. Lấy nàng ngũ giác, tự nhiên là đối với Viên Lai. Viên Do Viên đám người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Viên Dương Vĩ từ lâu chú ý tới bên kia, tại nhìn thấy Viên Do Viên thu phục Viên Lập cùng với khác người về sau. Ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Viên Do Viên thế mà làm xuất sắc như thế. Cái này lôi kéo người thủ đoạn, liền hắn đều hơi kinh ngạc, nguyên bản trong lòng đối với Viên Do Viên thành kiến. Tại thời khắc này, tiêu tán rất nhiều. Mà lại Viên Dương Vĩ hiếm thấy lộ ra tán thành cùng vẻ ôn nhu. Lão nhị hoàn toàn chính xác làm không tệ, liền ta đều có chút ngoài ý muốn. Viên Dương Vĩ mỉm cười nói. Nữ đế Giao Cẩn nhìn nhiều Viên Dương Vĩ một chút, đôi mắt đẹp lấp lóe, than nhẹ nói, không thể không nói ngươi lão gia hỏa này vận khí thật tốt. Viên Do Viên hắn vậy mà có thể đồng thời nhận biết Ngao Lăng cùng cái này Mộ Phong. Tương lai hắn nếu là kế thừa thương hội, các ngươi tung hoành tứ hải thương hội chỉ sợ thế lực sẽ nâng cao một bước đi. Viên Dương Vĩ cười cười không nói chuyện, trong lòng thì là hơi có chút kích động, tại nhìn thấy Mộ Phong cùng Ngao Lăng biểu hiện về sau. Kỳ thật hắn trong lòng đã dần dần từ thiên hướng về Viên Lai mà chuyển biến đến Viên Do Viên trên người. Phụ thân đại nhân, ta không phục, cái kia Mộ Phong khẳng định là gian lận. Ta cảm thấy hắn điểm số hẳn là hủy bỏ rơi mới là nhất hợp lý. Lúc này, Viên Lai đi tới, đối với Viên Dương Vĩ chắp tay khẩn cầu nói. Hắn đã vô kế khả thi, trước mắt chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Viên Dương Vĩ. Theo Viên Lai, hắn người phụ thân này tự nhỏ vẫn thiên vị hắn, lần này cũng là có ý hướng đem vị trí truyền cho hắn. Hắn biết cái sau nhất định sẽ giúp hắn. Chỉ cần phụ thân khuynh hướng ta, như vậy lần này thứ nhất không phải là ta, chờ ta trở thành người thừa kế, ta sẽ đem những này cỏ đầu tường còn có Viên Do Viên cái này tên hỗn đản đều cho trả thù. Viên Lai trong lòng hận hận nghĩ, đã tại kế hoạch nên làm sao trả thù Viên Do Viên bọn hắn. Viên Do Viên sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Viên Lai cư nhiên như thế thua không nổi. Thế mà còn xin giúp đỡ Viên Dương Vĩ. Viên Do Viên không nói gì, chỉ là khẩn trương nhìn xem Viên Dương Vĩ. Hắn biết rõ, chính mình người phụ thân này, từ trước đến nay đều đối với hắn rất không chào đón. Mà lại thiên vị tại Viên Lai, cái sau như thế xin giúp đỡ, chính mình cái này phụ thân rất có thể thực sẽ giúp hắn đâu. Không chỉ có là Viên Do Viên khẩn trương, Viên Lập cùng với khác đầu nhập Viên Do Viên huynh đệ tỉ muội cũng đều là khẩn trương nhìn xem Viên Dương Vĩ. Nếu như Viên Dương Vĩ thật giúp Viên Lai, như vậy Viên Do Viên tất thua không thể nghi ngờ. Đến thời gian bọn hắn những người này coi như lúng túng. Viên Lai, đừng có hồ nháo, cái này lô đài bậc, mới ta cùng nữ đế bệ hạ đều kiểm tra qua, cũng không có vấn đề. Cái này Mộ Phong có thể đạt tới bậc này thành tích. Tất cả đều là bằng hắn bản lĩnh của mình. Viên Dương Vĩ trầm giọng nói, nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi Viên Lai, nghe được lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, ánh mắt có chút khó có thể tin mà nhìn xem Viên Dương Vĩ. Mà Viên Dương Vĩ thì là một mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có bình thường đối với hắn cưng chiều cùng ý cười. Cái này khiến Viên Lai trong lòng chìm vào thung lũng, thế nhưng là phụ thân, Viên Lai còn muốn nói cái gì? Lại bị Viên Dương Vĩ lạnh lùng cắt ngang nói, không cần nói nhiều, đến cùng có hay không gian lận, chẳng lẽ ta cùng nữ đế bệ hạ đều là mù sao? Sẽ nhìn không ra, Viên Lai vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa, mà là khúm núm lui trở về, một bức sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hắn trong lòng minh bạch, phụ thân của mình đã làm ra thuộc về hắn lựa chọn của mình. Viên Do Viên thì là trong lòng thở dài một hơi, về phần cái khác phản chiến hướng Viên Do Viên Viên Lập đám người. Cũng đồng dạng là buông lỏng xuống, đồng thời trên mặt tươi cười, đã 9.000 bậc, các ngươi nhìn, cái kia Mộ Phong đã 9.000 bậc a, đột nhiên. Đám người bên trong bạo phát ra mãnh liệt tiếng ồn ào. Đưa tới Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn đám người chú ý. Cái này Mộ Phong chẳng lẽ không có cực hạn sao? Viên Dương Vĩ đều không biết phải hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ. Nữ đế Giao Cẩn đôi mắt đẹp phun phóng ra ánh sáng màu. Nói, hẳn là kẻ này có thể trèo lên đỉnh chóp, tiến vào mây đen kia chỗ sâu sao? Viên Dương Vĩ con ngươi thu nhỏ lại. Nói, hẳn là rất không có khả năng đi. Lúc trước ta có thể phái khôi lỗi đi lên. Cũng là dựa vào cái này đại kích lực lượng, bằng không, dựa vào chính ta, căn bản không thể đi lên, đương nhiên coi như đi lên, cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Nữ đế Giao Cẩn suy tư một lát, nói, Viên Tổng Hội trưởng, ngươi không phải nói lôi đài bậc bên trong ẩn chứa lấy một tia pháp tắc chi lực sao? Sở dĩ võ đế cường giả tại cường đại, cũng sẽ bị bên trong pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Mà cái này Mộ Phong có thể đi đến như vậy cao? Ngươi nói có phải hay không là hắn kỳ thật cũng tìm hiểu ra pháp tắc chi lực? Mà lại vừa lúc cùng cái này lô đài bậc bên trong pháp tắc chi lực rất phù hợp. Cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nói, nữ đế bệ hạ, người ý nghĩ này ta ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Như thế rất có thể, kẻ này như thật lĩnh hội ra pháp tắc, có thể kiên trì lâu như vậy cũng có thể nói tới thông. Nghĩ tới đây, Viên Dương Vĩ nhẹ hít một hơi, hắn biết rõ tại võ đế cảnh giới có thể tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Cái này có thể tính là trước không có người sau cũng không có người đi. Dù cho là viễn cổ, thời kỳ thượng cổ những thánh chủ kia cấp cường giả. Cũng chưa từng có người tại bốn bậc võ đế thời gian ngộ đi ra pháp tác. Cơ bản đều là tại bán thánh cảnh giới mới ngộ ra mà đột phá. Liền xem như lại nhân vật thiên tài. Đó cũng là tại chín bậc võ đế thời gian, mà Mộ Phong bốn bậc võ đế liền có thể làm được cái này một điểm. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kẻ này là rất có hy vọng đột phá tới thánh chủ cảnh. Tuy nói hiện tại thiên địa hoàn cảnh thay đổi. Nhưng Mộ Phong có thể trước giờ ngộ ra pháp tắc chi lực. Thuyết minh hắn đã có trở thành thánh chủ tư cách, nữ đế Giao Cẩn trầm giọng nói. Viên Tổng Hội trưởng, kẻ này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Tương lai hắn nhất định phù diêu thẳng bên trên, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ có người so với hắn lợi hại. Viên Dương Vĩ liên tục gật đầu, coi như nữ đế Giao Cẩn không nói.